Ta có hào quang của nữ chính. Chương 50, Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân, 13. Góc truyện audio.com. Edit, An Minh Tuệ. Lưu Ký đã bị hình ảnh trong ống kính khiến cho cả người kinh ngạc đến nói không ra lời. Vừa lúc Kỳ Á Linh lại gọi điện thoại tới cho hắn. Hỏi hắn chụp lén được cái gì rồi? Có phải là tin tức lớn không? Kỳ thật tin tức trong vòng giải trí chẳng phải như thế. Chỉ cần chụp mơ hồ toàn bộ một chút, bên trên tin tức lại viết lập lờ nước đôi một chút. Còn sầu vì không có tin tức lớn sao? Lưu Ký cau mày nói. Chụp được, Giang Niệm đúng là đến đây cùng một người đàn ông gặp mặt. Nhưng thật ra là cùng mấy người đàn ông gặp mặt. Kỳ Á Linh vui mừng. Vậy bên cạnh cô ta còn có những phụ nữ khác sao? Không có, vậy cậu còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian chụp xong đem tin tức phát ra ngoài đi. Phát là khẳng định phải phát, chính là cái tiêu đề khó viết lắm nha. Kỳ Á Linh rất vui vẻ. Lưu Ký đã nói Giang Niệm là đi gặp đàn ông, còn gặp rất nhiều đàn ông. Một người như Lưu Ký có thói quen yêu viết tai tiếng linh tinh. Vậy Giang Niệm khẳng định là thảm rồi. Cũng không biết ở đoàn làm phim lúc Triệu Hằng nghe được tin tức nên là loại tâm trạng như thế nào. Hắn không phải yêu, che chở Giang Niệm như vậy sao? Bây giờ Giang Niệm phản bội hắn, hắn có thể sẽ hối hận. Giang Niệm tuy có tài hoa, nhưng mà cũng chỉ thường thôi. Kỳ Á Linh âm thầm đắc ý, càng thêm cố gắng cùng đạo diễn sản xuất giao thiệp. Cô ta nhất định phải đem Dương Triển hot lên, cũng không biết là vui vẻ hay là quá ra sức, Kỳ Á Linh không cẩn thận cũng uống nhiều hơn chút, chính cái cớ thật hay đi phòng rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Lại không nghĩ rằng cô ta lại một lần nữa gặp Giang Niệm. Chỉ là lần này Giang Niệm nhìn giống như cùng vừa lúc nãy có hơi khác biệt. Cả người cô ỉu xìu giống như quả cà muối. Tâm trạng giống như là đã phải nhận lấy đả kích to lớn nào đó. Cô ta cười đắc ý, Giang Niệm như thế này càng để cho Kỳ Á Linh vui vẻ hơn. Cô ta đi đến trước mặt cô, có một loại hương vị bố thí. Giang Niệm, em thế nào, nhìn giống như không vui, là đã xảy ra chuyện gì? Giang Niệm nhìn cô ta một cái, mỹ nhân kế không có đất dùng chứ sao? Mà cả phòng đó đều là đàn ông. Vì cái gì không ai nhìn thấy sắc đẹp của cô, rõ ràng cô đã đẹp lên thật nhiều, tóc mềm mại giống như sắp bay lên đến bầu trời, làm sao ngay cả một cái ánh mắt kinh ngạc cũng đều không nhìn thấy đâu. Vẫn là nói bọn họ chỉ có thấy được tài năng xuất chúng của cô. Quá có tài chính là sai lầm rồi sao? Giang Niệm không có tâm tư phản ứng cô ta. Không có việc gì, em đi trước, Kỳ Á Linh thấy Giang Niệm không muốn nhiều lời. Càng thêm vui vẻ, lôi kéo Giang Niệm nói. Đừng đi, nói thế nào chị cùng A Hằng cũng là bạn tốt, em có cái gì đều có thể cùng chị nói. Em nhìn em vừa làm đạo diễn, có gì cần chị cũng có thể giúp một tay nha. Em muốn nhận biết ai, chị cũng có thể giúp em giới thiệu. Giang Niệm sao có thể không cảm giác được ác ý của Kỳ Á Linh. Cô cong môi dưới, đẩy tay của Kỳ Á Linh đang kéo tay cô ra, nghi ngờ nói, cảm ơn chị Kỳ, nhưng mà chính chị cũng bởi vì năng lực không đủ bị Tinh Tú phái đi mang nghệ sĩ nhỏ. Còn có thể giúp em thế nào? Sắc mặt Kỳ Á Linh đang cười cứng đờ, mặt lộ vẻ xấu hổ, lại rất nhanh che giấu nói, Giang Niệm, chị là muốn giúp em. Chuyện của công ty chúng ta cũng không phải như em nhìn thấy đơn giản như vậy. Được rồi, những chuyện này cùng em nói em cũng không hiểu. Em chỉ cần hiểu chị là thật sự muốn giúp em là được rồi. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, Giang Niệm, chị Kỳ, ý của chị là nói Tinh Tú trách lầm chị, cố ý chèn ép chị sao? Kỳ Á Linh đối với công ty lại không có tình cảm. Nhưng cũng không có ngốc đến mức trước mặt mọi người thừa nhận. Dĩ nhiên không phải, Giang Niệm nha một tiếng. Thật ra em xác thực cũng cần trợ giúp, bởi vì hiện tại em thiếu duy nhất chính là tiền. Nếu như chị có tiền có thể cho em, chị nhìn em hiện tại thành công như vậy. Bộ phim Internet đầu tiên đã nổi tiếng, Trần Khánh cùng Tống Hàm Hàm cũng đi theo nên nước lên thì thuyền lên. Đừng nói chuyện gì, chỉ riêng quyển vở nhỏ này của em nếu đầu tư còn thật có thể kiếm được không ít. Tin tưởng bộ phim tiếp theo của em sẽ nâng cao thêm một bước. Kỳ Á Linh nhìn bộ dáng của Giang Niệm Dương Dương đắc ý, không khỏi lại là thầm hận. Nếu như không phải do cô ta tạo nên hiệu ứng hồ điệp, Giang Niệm có thể có ngày hôm nay. Cô ta nha một tiếng, cười nói, Giang Niệm, em cũng đừng quá kiêu ngạo. Cái vòng tròn này bên trong chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Em bây giờ lại kiêu ngạo tự mãn như vậy, về sau nếu bị rơi xuống cũng sẽ không tốt. Giang Niệm nói, giống như chị ở Tinh Tú bị rơi xuống một chút, sẽ không có chuyện đấy đâu. Em cảm thấy trong công việc năng lực làm việc của em đặc biệt tốt. Chị xem trên mạng, thật nhiều bạn trên mạng đều nói em là thiên tài. Tự biên tự diễn vượt qua muôn vàn khó khăn còn có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Còn không phải là bởi vì em có tài sao? Kỳ Á Linh, chấm, cô ta sắp bị Giang Niệm làm cho tức chết. Cô ta chưa từng thấy một người không biết xấu hổ như thế. Cô ta thật muốn đợi đến ngày mai tin tức xấu của Giang Niệm cùng những người đàn ông kia truyền ra. Để nhìn thấy trên vẻ mặt của Giang Niệm là sự đau khổ. Giang Niệm cùng Kỳ Á Linh tâm sự nói chuyện, tâm trạng quả nhiên là dễ dàng không ít, lại tìm về một chút tự tin. Thật tốt, cô vẫn là một người con gái để cho người ta nhìn thấy liền 10 phần để ý. Giang Niệm cảm thấy cô lại có thể đi vào tiếp tục chiến đấu. Cô tạm biệt Kỳ Á Linh, lần nữa tự tin xuất phát, cũng không nhìn Kỳ Á Linh tức giận đến mặt sắp vặn vẹo. Giang Niệm vừa đi, Kỳ Á Linh cùng Tránh ở bên ngoài gọi điện thoại cho phóng viên. Để hắn nhanh một chút đem tin tức kia tuôn ra, miễn cho đêm dài lắm mộng, bên kia chỉ nói được biết rồi. Cụ thể lúc nào tung ra ngoài cũng không nói. Tối hôm đó Kỳ Á Linh uống hơi nhiều, nhưng mà tửu lượng của cô ta luôn luôn rất tốt, cho nên cũng không có say. Dương Triển cũng uống không ít, đến cùng vẫn là tuổi trẻ. Vẫn là để nhân viên phục vụ hỗ trợ mới đem cậu đỡ về trong xe. Cô ta vẫn còn muốn ứng phó với đạo diễn nào đó ở bên cạnh sau khi uống nhiều quá liền thích tỏ ra mình là một con người không tầm thường. Cô ta lau trán cười làm lành, đột nhiên nhìn thấy quản lý của Mỹ thực cư, vẻ mặt tươi cười. Lễ phép lại cung kính hướng cô ta đi tới, sau đó vượt qua cô ta, cất giọng nói. Tất Tổng, Trịnh Tổng, hai vị bữa tối dùng thấy thế nào? Nếu có chỗ nào phục vụ còn thiếu sót xin hãy tha lỗi. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, bộ dáng khúm núm như thế. Kỳ Á Linh rất ít gặp, chỉ ít là ở trên người cái vị đạo diễn tự cho là mình rất đáng gờm đang ở bên cạnh cô ta cũng chưa từng nhìn thấy qua. Mà cô ta nghe thấy Tất Tổng cùng Trịnh Tổng, chính là Tất Tranh cùng Trịnh Hạo. Cô ta có chút hiếu kỳ, quay đầu lại nhìn, quả nhiên liền thấy được Tất Tranh cùng Trịnh Hạo đang nhàn nhã đi đến. Hai người đàn ông này đều là những nhân vật nổi bật trong đám người. Bây giờ sóng vai đi đến, tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý, cũng có người chủ động cùng bọn họ chào hỏi. Kỳ Á Linh cũng không nhịn được có chút hâm mộ, cô ta sờ sờ gò má, muốn đi lên nói hai câu. Tất Tranh đầu tư đều là phim lớn, có thể cùng Tất Tranh tạo mối quan hệ, còn sầu lấy không được nhân vật, nhưng cô ta cũng biết hiện tại cô ta còn chưa đủ tư cách. Bây giờ đi, chỉ sợ cũng gây cho người khác chê cười. Kỳ Á Linh trốn ở phía sau đám người, nhìn Tất Tranh cùng Trịnh Hạo sóng vai đi đến, phía sau bọn họ, còn có mấy người đi theo Tất Lỗi, Trịnh Kỳ cùng Trần Hâm, âm thanh Kỳ Á Linh cười lành lạnh. Cũng chỉ là mấy tên nhóc ăn chơi phá phách đần độn. Thế mà bị Giang Niệm lừa xoay quanh, không chỉ có toàn lực giúp Giang Niệm quay phim, còn trộm cầm điện thoại của Tất Tranh cùng Trịnh Hạo lên Weibo hỗ trợ tuyên truyền. Kỳ Á Linh đã sớm nhìn ra, hai cái bài trên Weibo kia xem xét cũng không phải là giọng điệu của Tất Tranh cùng Trịnh Hạo. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là do Tất Lỗi cùng Trịnh Kỳ làm. Cô ta nghĩ đến quá tập trung, đột nhiên nhìn thấy đi sau lưng Tất Tranh và Trịnh Hạo chính là Giang Niệm. Mà bên người đi bên cạnh cô chính là Tất Lỗi cùng Trịnh Kỳ. Trần Hâm, bởi vì mấy người đàn ông này đều có dáng người cao lớn thẳng tắp. Giang Niệm đi ở bên trong mấy người kia. Vậy mà trong lúc nhất thời không có bị phát hiện, Kỳ Á Linh khiếp sợ cực kỳ. Còn tưởng rằng là mình sinh ra ảo giác, cô ta dụi dụi con mắt, phát hiện đó thật là Giang Niệm, mà Tất Tranh tự mình mở cửa xe, dù bận vẫn ung dung quay đầu nói. Đại tỷ, mời, Trịnh Hạo còn đặc biệt nhìn Giang Niệm, ở một bên chờ cô lên xe, cô ta nhìn thấy cái gì? Thẳng đến khi đám người Tất Tranh và Giang Niệm cùng rời đi. Kỳ Á Linh vẫn không cách nào từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đây là ý gì? Tất Tranh cùng Trịnh Hạo đây là ý gì? Bọn họ không phải một mực không thích Giang Niệm, ngay cả đầu tư cũng đều không muốn cho sao? Vì cái gì đột nhiên tốt như vậy? Kỳ Á Linh đầu đau muốn nứt, nhưng mà ngày thứ hai thời điểm nhìn thấy tin tức, tâm tình của cô ta cuối cùng cũng tốt lên rất nhiều. Người như Lưu Ký quả nhiên không phải dạng hiền lành gì. Tin đồn quan hệ giữa đại tỷ cùng Kim Chủ Ba Ba không thể không nói. Chỉ hai ba câu đã hot trên Internet, lại một lần chiếm cứ bảng hạng nhất của Hot Search. Chấm, cô ta ấn mở video. Cùng lúc đó, vô số bạn trên mạng cũng nhìn thấy cái tin tức này, đều mang tâm trạng mới lạ mà mở ra xem. Nhìn cái tiêu đề này, chả lẽ chính là tin tức vị đại tỷ trong truyền thuyết kia được bao nuôi bị lộ ra rồi. Không chừng việc này chính là thật. Trong lúc nhất thời, người xem náo nhiệt mang tâm trạng tò mò đều chen vào. Ngay từ đầu video chính là Giang Niệm cùng Tất Tranh, vì khoảng cách thật xa cũng không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Nhưng có thể thấy rõ ràng bộ dáng của hai người. Người đàn ông đẹp trai phong độ, nữ xinh xắn mỹ lệ. Bây giờ một nam một nữ ở một mình một phòng, làm sao có thể không khiến người ta miên man suy nghĩ. Tất tổng vợ hắn, đều bị làm cho tức chết. Tôi bị đá rồi, chồng tôi là bị lừa rồi sao? Yêu tinh nhỏ kia từ đâu đến mau buông chồng tôi ra. Giống như, Tất tổng vợ hắn, nhìn thấy cảnh này đều kêu rên khóc gọi thật không ít. Dù sao Tất tổng là được không ít người công nhận thành Kim Chủ Ba Ba quốc dân. Sao có thể bị một người ôm đùi đâu? Kia thật sự quá đáng. Muốn ôm thì mọi người cùng nhau ôm chứ. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu. Chấm, ngay tại thời điểm các cô kích động muốn đến bắt đại tỷ để hỏi tội. Trong màn ảnh đột nhiên lại xuất hiện một người. Tập trung nhìn vào, ai ra, đây không phải là Trịnh Hạo sao? Hắn làm sao cũng đến. Vốn cho là bắt gian tại hiện trường. Đột nhiên nhảy lên thành tình tay ba. Cái này thật là càng hăng. Thật kích thích, tên yêu tinh nhỏ này. Lại dám trái ôm phải ấp. Đây chính là ông chồng lớn và ông chồng nhỏ của tôi. Còn không mau gọi tôi đến. Trên lầu đừng kích động. Mau nhìn, chú nhỏ của ta cũng tới. Thật đúng là đừng nói. Tình tay ba mới vừa mới bắt đầu. Chú nhỏ thế mà cũng đến tham gia náo nhiệt. Một cái chú nhỏ còn chưa đủ. Sau một chút còn đến ba. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Mặc dù coi như là Giang Niệm cùng Kim Chủ Ba Ba ở giữa có hai ba chuyện. Nhưng mà làm sao cảm giác có chút không đúng đây? Đám dân mạng vỡ tổ, theo người trong cuộc biết chuyện lộ ra, cái này mẹ nó tính là gì? Đại tỷ cùng Kim Chủ Ba Ba hai ba sự việc, đây không phải tập thể đến bái kiến chào hỏi đại tỷ sao? Người có cảm giác này còn thật không ít, mặc dù là đại tỷ cùng Kim Chủ Ba Ba. Vì cái gì tôi nhìn ra đại tỷ cùng đàn em Kim Chủ đi ở giữa có hai ba sự việc không thể không nói. Không sai, đây chính là buổi gặp mặt sau khi thành công của đại tỷ cùng đàn em. A ha ha ha, rõ ràng là đại tỷ cùng đàn em Kim Chủ. Cái gì đàn ông, những điều đó ở trước mặt đại tỷ vậy cũng là không tồn tại. Cái gì mà bắt gian, tình tay ba càng là không tồn tại. Có thể quay ra một bộ phim thần tượng thú vị kỳ lạ như vậy. Khẳng định vị đại tỷ này cũng rất kỳ lạ. Chồng của các cô không thể nào có cái gì đó với người như vậy đi. Trên Internet là thật sự vỡ tổ. Bởi vì có video có ảnh chụp. Giang Niệm đi ở giữa mấy người đàn ông đẹp trai như vậy. thật là có cảm giác mặt trăng được vạn ngôi sao vây quanh. Tăng thêm nét đẹp của cô đến mức lóa mắt lại kiêu căng. Khí chất lại không chút nào thua kém. Trêu đến đám dân mạng dồn dập cảm khái nói hóa ra chị gái nhỏ mặc váy đỏ xinh đẹp này chính là vị đại tỷ trong truyền thuyết kia. Không nghĩ đến người quay ra tổng giám đốc đại nhân của tôi lại có dáng người và khuôn mặt đẹp mắt như vậy. Sau đó cùng thống nhất ngao ngao gọi chồng rất đẹp trai, chồng rất đẹp trai. Ở bên trong sự thống nhất khi hô gọi chồng rất đẹp trai, cũng có một nhóm khác biệt xiết ra khỏi vòng vây. A, đại tỷ, tôi chính là em dâu của chị nha, chính là vợ của đàn em chị nha, mau đến đây làm quen đi. Ô, chồng à, anh đi gặp đại tỷ vì cái gì lại không mang bảo bối nhỏ là em đi theo? Đại tỷ, 5 triệu chị giấu ở nơi nào nhanh giao ra, bằng không thì lấy đâu cho con nhà chị, chẳng lẽ cũng chỉ có tôi cảm thấy Tất Tổng mở cửa xe dáng vẻ rất đẹp trai sao? Các người nhìn xem trước kia Tất Tổng đã mở cửa xe cho ai sao? Mà đại tỷ cùng Tất Ba Ba đi cùng một chỗ rất đẹp đôi nha a. Không, tôi cảm thấy đại tỷ cùng Trịnh Ba Ba càng đẹp đôi. Đại tỷ đẹp kiêu ngạo cùng với một người đàn ông muộn tao càng mang cảm giác hơn. Kỳ thật tôi càng thích con chó nhỏ. Ôi đủ má, các người chẳng lẽ không có phát hiện sao? Thời điểm phỏng vấn trước đó, đoàn làm phim tổng giám đốc đại nhân đã nói là thật sự rất nghèo rất nghèo. Nghèo đến đồ hóa trang đều không thuê nổi. Cho nên phần lớn bộ phận đều dựa vào mấy người nhân viên phục trang phục mang đồ từ trong nhà đi để cho mượn. Cái loại mượn này, chẳng lẽ chính là Tất Tổng cùng Trịnh Tổng? Tôi đã bảo mà, nhìn những hàng hiệu xa xỉ như vậy làm sao lại thấy nhìn quen mắt như vậy chứ? Cậu nói như vậy tôi cũng phát hiện, lúc trước 2 bài đăng trên Weibo để tuyên truyền cho Tổng Giám đốc Đại Nhân. Xem xét liền không quá giống giọng điệu của chồng tôi. Chẳng lẽ là do mấy chú nhỏ trong nhà giở trò quỷ? Mẹ nó, vừa nghĩ đến chuyện nhóm chú nhỏ này lén lút cùng chồng tôi. Đấu trí đấu dũng mượn đồ, tôi làm sao lại muốn cười chứ? Cảm ơn các chú nhỏ. Các chú nhỏ vất vả rồi. Không có mấy người thì nơi nào có thể để chúng tôi nhìn thấy cái cảnh nghèo khó đến mức ăn sâu vào lòng người của Tổng Giám đốc Đại Nhân chứ. Trong lúc nhất thời, bình luận cảm ơn nhóm chú nhỏ như măng mọc sau mưa xuất hiện. Ai còn sẽ nghĩ đến chuyện Giang Niệm cùng Kim Chủ Ba Ba có quan hệ mập mờ. Cũng không ai nói cô hám làm giàu quyến rũ người ta. Rõ ràng chính là kết quả mà Kỳ Á Linh mong muốn. Nhưng hướng đi của bình luận lại khác hoàn toàn so với suy nghĩ của Kỳ Á Linh. Không nói Kỳ Á Linh, ngay cả Lưu Ký cũng đen mặt, đầu đề của hắn viết khiến cho người khác đọc suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà rốt cuộc tại sao yêu tinh nhỏ lại biến thành đại tỷ? Kỳ Á Linh tức giận đến xem cũng không nghĩ xem nhiều. Kém chút nữa cầm di động cho bóp nát. Cô ta lại bỏ ra một khoản tiền tìm Thủy Quân đi bình luận lời đồn nói xấu Giang Niệm. Nói Giang Niệm có bạn trai còn thông đồng với Tất Tranh Trịnh Hạo vân vân. Nhưng mà những người này căn bản không có tóe lên chút bọt nước gì. Bình luận vừa hiện ra ngoài thì liền bị những khác bình luận đẩy xuống dưới. Ban đầu Kỳ Á Linh còn dự định thời điểm khi Giang Niệm bị tuôn ra bê bối lại tuôn ra bạn trai cô là Triệu Hằng. Bây giờ xem ra là không được, cô ta lại nghĩ đến chuyện Tất Tranh tự mình mở cửa xem cho Giang Niệm. Tức giận đến sắp thành bệnh tim, rõ ràng cô ta mới là người được số phận quan tâm tặng cho cô ta may mắn. Giang Niệm là dựa vào cái gì mà có thể được những người này quan tâm? Ngay tại thời điểm mà Kỳ Á Linh tức giận không thôi. Tất Tranh cũng trông thấy tin tức. Hắn còn cố ý đem video chụp lén xem một lần, những bình luận của bạn trên mạng cũng nhiều lên, lúc trước hắn giúp Tổng Giám đốc Đại Nhân tuyên truyền trên Weibo. Bây giờ bình luận đều đã hơn 200.000, giờ phút này càng là có xu thế từng bước lên cao. Dồn dập chất vấn hắn vì cái gì vượt quá giới hạn, còn nói cái gì để hắn thấy rõ hiện thực, đàn em cùng đại tỷ là không có kết quả tốt. Tất Tranh, Trịnh Hạo cũng không có tốt hơn chỗ nào. hắn không chỉ phải đối mặt với số lượng vợ đông đảo trên Internet, còn bị nói thành là một người đàn ông muộn tao, còn phải đối phó với người trong nhà. Bà nội Trịnh cũng rất đau lòng tủi thân. Hạo Hạo Kỳ Kỳ đi gặp Niệm Niệm thế mà không mang theo bà đi cùng. Trịnh Hạo an ủi bà nội hắn nói là hắn đi bàn công việc. Không phải như trên Internet nói là đại tỷ cùng kim chủ đàn em đi gặp gỡ nhau gì đó. Trịnh Kỳ bên kia lại lẩm bẩm, anh vụng trộm giấu giếm em đi gặp đại tỷ, khẳng định là muốn đi bắt nạt chị ấy. Trịnh Hạo liếc nhìn cậu một cái, rất lãnh đạm, là Giang Niệm hẹn anh. Trịnh Kỳ giống như bừng tỉnh gật đầu, đã hiểu, đại tỷ của em quả nhiên là quá tốt quá hiền lành. Không có nói cho chúng em biết nhất định là nghĩ muốn một mình gánh chịu tất cả trách nhiệm. Trịnh Hạo, chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, lão Ngụy cũng nhìn thấy tin tức, còn đặc biệt cảm thán một chút độ hot của Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Bây giờ tin tức này vừa ra, tốc độ nổi lên giống như là tên lửa. Nhìn xem mọi người xung quanh hầu như đều đang xem Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Bởi vì bọn họ là ở đoàn làm phim bận rộn, cũng chỉ có giữa trưa lúc ăn cơm nghỉ ngơi một lát. Nhưng cũng không ít người cầm di động mở ra xem video. Lúc này ăn cơm liền phải cẩn thận, không chừng sơ ý một chút liền có thể bị phun một mặt cơm ha ha ha. Tổng Giám Đốc Đại Nhân mang đến hiệu ứng để cho người ta sợ hãi thán phục. Đây rõ ràng là một bộ phim thần tượng thanh xuân tình yêu. Nhưng quay ra lại có yếu tố hài hước còn hơn cả phim hài. Thường là sơ ý một chút liền sẽ bị chết cười. Giang Niệm quả thật có chút tài hoa. Mà lúc này mới bao lâu, quan hệ giữa Tất Tranh cùng Trịnh Hạo cùng Giang Niệm thế mà cũng tốt như vậy. Cùng nhau ăn cơm có lẽ không có gì. Nhưng Tất Tranh có thể tự mình mở cửa xe cho Giang Niệm. Hành động này liền có chút không tầm thường. Tất Tranh ở trong vòng lâu như vậy, người có hy vọng muốn trèo lên hắn đếm không hết, nhưng người phụ nữ có thể khiến hắn tự mình mở xe cửa. Thật đúng là không có mấy người, người đàn ông kia kiêu căng kiêu ngạo cực kỳ, chứ đừng nói là Trịnh Hạo là có tiếng lạnh lùng, lão Ngụy nhịn không được nghĩ đến hơi nhiều. Cũng không thể là Tất Tranh thật sự nhận Giang Niệm làm đại tỷ. Nhưng mà lần trước Tất Tranh còn đưa Giang Niệm, Tất Lỗi đi làm, giống như mở cửa xe cũng không có gì có thể để cho người ta kinh ngạc. Nhưng mà ông vẫn cùng Triệu Hằng nói vài câu đừng nghĩ nhiều như vậy. Mọi người trong cái vòng tròn này vốn là rất loạn, người bạn đã từng cứu có khi sẽ đâm sau lưng bạn một dao. Cái người Lưu Ký này là có tiếng thích viết linh tinh. Thích nhất đào chỗ tối của người khác, viết tin tức không có mấy cái là thật sự. Thời điểm Triệu Hằng nhìn thấy tin tức còn kinh ngạc trong một cái chớp mắt. Lúc trước hắn liền biết Tất Tranh cùng Trịnh Hạo sẽ hỗ trợ tuyên truyền Tổng Giám Đốc Đại Nhân của tôi cũng không phải là giống như bên ngoài. Đồn nguyên nhân là do Giang Niệm, chính là Tất Lỗi, Trịnh Kỳ cùng Trần Hâm mấy người lén lút ra tay. Mặc dù về sau Tất Tranh cùng Trịnh Hạo không có xóa bỏ Weibo khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn. Hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không suy đoán lung tung về Giang Niệm. Cháu biết, mấy loại tin tức này cháu đương nhiên sẽ không tin. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là không nhịn được có chút ăn quả vặt giấm. Thậm chí so ngày xưa càng nhớ cô hơn, hắn đã rất lâu không cùng Giang Niệm gặp nhau. Đoạn thời gian trước Giang Niệm vội vàng biên tập, hắn cũng vội vàng phải quay chụp, hai người 2-3 ngày một cú điện thoại là chuyện thường xảy ra. Lúc trước thời điểm hắn rời đi, tự cho là hắn có thể nhịn được loại nhớ nhung này. Còn lo lắng Giang Niệm có thể hay không nhịn được. Dù sao quay chụp một bộ phim áp lực vẫn còn lớn. Không nghĩ đến Giang Niệm so với hắn còn là làm được càng tốt hơn. Nhịn không được nhớ cô, người bây giờ thật sự muốn mau chóng gặp mặt lại biến thành hắn. Hắn gọi điện thoại cho Giang Niệm, lại nghe giọng nói của Giang Niệm không có chút sức sống nào. Nhịn không được nói, làm sao vậy, còn đang vì tin tức của ngày hôm nay mà buồn sao? Giang Niệm ừ một tiếng, không phải sao, cô rõ ràng muốn làm là yêu tinh nhỏ, vì cái gì lại đem cô biến thành đại tỷ? Bạn bè trên mạng thật là làm cho người ta sốt ruột. Triệu Hằng cười, đừng lo lắng, có phóng viên liền rất ưa thích viết linh tinh, nhưng mà người xem bây giờ đều rất thông minh, không phải tùy tiện có thể bị dao động, dư luận vẫn rất tốt. Giang Niệm cũng không có cảm thấy rất vui vẻ. Anh cũng nghĩ như vậy sao? Đương nhiên, Triệu Hằng sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm túc nói, Niệm Niệm, em cho rằng anh gọi điện thoại cho em là không tin em sao? Ai cũng có thể không tin em, nhưng anh tuyệt đối là vĩnh viễn tin tưởng con người em. Em phải tin tưởng anh cũng sẽ vĩnh viễn tin tưởng em. Đã nghe chưa, Giang Niệm, chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu. Lúc đầu cô còn muốn có thể nhân cơ hội này để gây hiểu lầm biến cô trở thành một người hám làm nhà giàu. Hiện tại xem ra, quả nhiên là con người của cô thật sự quá hoàn mỹ. Cho nên trong tình huống chứng cứ vô cùng xác thực này, đều có thể khiến cho nhiều người tin tưởng cô như vậy. Triệu Hằng thấy Giang Niệm không nói, lại trịnh trọng hỏi một lần, Niệm Niệm, đã nghe chưa, không nên suy nghĩ bậy bạ, bình luận trên mạng nhìn một chút là được rồi, không cần để ý quá nhiều. Giang Niệm thở dài, biết rồi, em mới không nghĩ nhiều đâu, những cái bình luận kia em đều không có coi là thật. Vậy là tốt rồi, có gì không vui thì phải nói cho anh biết. Triệu Hằng vẫn là lo lắng Giang Niệm suy nghĩ nhiều. Đạo diễn cùng nghệ sĩ là khác biệt. Giang Niệm chưa bao giờ bị chú ý nhiều như vậy. Đột nhiên trở thành tiêu điểm để cho người ta thảo luận như thế. Sẽ không thích ứng cũng hợp tình hợp lý. Hắn dừng một chút, lại hỏi Giang Niệm gần nhất có chuyện gì hay không. Nếu như không có chuyện gì liền đi tìm hắn. Thật ra Giang Niệm cũng thật muốn đi gặp ốc đồng cô nương của cô. Cô nhớ đến đêm qua bị ba kim chủ đàn em che chở liền ngay cả cơ hội đến gần kim chủ đùi vàng cũng không có. Liền không nhịn được buồn từ đó đến giờ. Nhưng mà khả năng sắc đẹp của cô vẫn có chút tác dụng. Bởi vì cô phát hiện hai ánh mắt của hai vị kim chủ ba ba nhìn cô giống như rất là mãnh liệt. Giống như nổi lên 10 phần tình cảm kịch liệt. Sau đó lại ép buộc mình đè xuống, mặc dù vẫn như lúc đầu đối với cô rất lãnh đạm. Hai người kia làm sao lại không thành thật như thế? Bây giờ kim chủ đùi vàng rất là thận trọng không cho ôm đùi. Bạn trên mạng hiểu lầm đối với cô lại sâu như vậy. Vậy nên đi tìm ốc đồng cô nương để an ủi một chút trái tim nhỏ đang bị thương của cô. Cái tai tiếng này ồn ào cả một thời gian. Tổng giám đốc đại nhân của tôi, nhiệt độ liên tục tăng lên. Lúc chiếu lượt xem càng là một đường lên nhanh, mà tập vào tối hôm nay chiếu. Rốt cục Diêu nữ sĩ ở trong vạn người chờ mong, sử dụng thủ đoạn phi thường. Không chỉ có để cho cha mẹ nữ chính từ chức, còn khiến cho bạn bè của nữ chính không tìm được việc làm. Rốt cục, nữ chính ở trong các phương ép buộc, rất là tức giận nhận lấy tờ chi phiếu 5 triệu. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, một giây sau chính là nữ chính một đường lén lén lút lút che chở 5 triệu trên đường về trường học. Bình luận như mưa đạn ha ha ha, một vùng trời bạn trên mạng vui vẻ tung hoa chúc mừng. Bọn họ trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng đủ loại không phải chính là để chờ đến giờ khắc này sao? Đây chính là thời khắc lịch sử, tất cả mọi người lại cùng nhau điên rồi. Thạch Quan Âm, ha ha ha ha ha ha, thật là biết nghĩ cho người ta. Không khiến người ta lã chã khóc lóc nha. Nữ chính thật sự phải chịu ủy khuất, ấm ức, thiệt thòi, uất ức, hoan uổng, a đoàn, đau lòng cùng nữ chính. Khoản tiền lớn cuối cùng cũng đến tay, nhưng mà không thể lập tức tiêu. Còn phải cẩn thận bảo vệ túi tiền nhỏ, cỏ đầu tường mê muội. Chờ thật lâu cuối cùng cũng đem 5 triệu cầm đến tay. Tiếp theo chính là nhiệm vụ gian khổ làm thế nào để tiêu hết 5 triệu này. Nịnh, xác nhận đã xem qua, tôi cũng muốn số tiền nhỏ đó chạy vào túi AA. Đậu đậu mát, chi phiếu không thể vò nát, chi phiếu không thể vò nát, cẩn thận đừng làm bị thương chi phiếu AAA. Tất tổng, cái bộ phim này thật là đáng sợ. Tất tổng vợ hắn, lầu trên chính là chồng tôi đúng không? chồng mau nhìn em là bảo bối của anh, là cô dâu của anh nha. Tất Tranh hứ một tiếng, tắt video, vuốt vuốt khóe miệng đã bị cứng lại vì cười. Xoa xoa sau đó lại lạnh mặt, mặc dù rất muốn xem kịch bản ở đằng sau, mặc dù chỉ cần hắn nói một câu nói, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục ở dưới cái đoàn làm phim này. Càng không có khả năng để cho em trai hắn cùng với Giang Đại Tỷ biết hắn đang theo dõi phim. Lại vừa nghĩ đến chuyện Giang Niệm muốn quay Kiều Thê Mang Bầu chạy ở toàn cầu mua bất động sản. Hắn lại có chút không khỏi mong đợi. Hắn đột nhiên giật mình hoảng sợ rồi, nhảy dựng lên từ trên giường xuống đất. Thật đáng sợ, hiện tại hắn là bị tẩy não thành công rồi sao? Hoặc là hắn hẳn là lại đi đến đoàn làm phim, điệp viên, tham quan. Cứu vãn một chút thẩm mỹ của hắn đang bị tha hóa. Hắn nhịn không được gửi tin nhắn cho Trịnh Hạo. Có phải cậu cũng đang xem trộm hay không? Trịnh Hạo tắt video, máy tính bảng bị hắn ném đến dưới giường. Trả lời một chữ, hả, Tất Tranh, cậu còn giả ngu, đừng cho là tớ không biết. Trịnh Hạo, cho nên là cậu xem trộm nên mới cho là tớ cũng xem trộm sao? Tất Tranh, Trịnh Hạo, được rồi, trước tiên vẫn là nên bảo vệ cho tốt quyển vở nhỏ màu đỏ của bọn họ đi. Quyển vở nhỏ màu đỏ, chính là sổ đỏ nhà nha, cách chương.